Lê Nhi mắt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Đường Bang Nhi. Chuyện như vậy mình phải giải thích thế nào? Chị hai, chị cả đã thấy ảnh. Hỷ Nhi nhìn lên vẻ mặt Lê Nhi, có một ý tốt, nhắc mình cay. Ảnh, ảnh gì? Lê Nhi mờ mịt hỏi. Đường Bang Nhi hướng về phía bàn đọc sách, lấy ra hình của Nham Hổ. Em mấy ngày qua không ở nhà, có phải hay không cùng hắn ta? Anh ta là ai? Nhìn ảnh, Lê Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà chị cả không biết chuyện. À, ảnh kia là ảnh của người em phỏng vấn, em đừng suy đoán lung tung. Thấy hình ảnh của Nham Hổ, quan hệ chưa rõ ràng, cho nên không dám nói gì cả. Vậy mấy ngày qua em ở đâu? Đường Bang Nhi hoài nghi, chất vấn em gái. Em có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng nên em phải mất nhiều thời gian chuẩn bị, không muốn có ai quấy rầy, cho nên mấy ngày qua em ở nhà của đồng nghiệp. Lê Nhi lấy cớ bịa đặt lung tung. Chị hai, chị không nên lừa dối chị cả đó. Bang Nhi không lên tiếng, nhưng Hỷ Nhi đã chèn vào nói. Nói dối là một hành động không có đạo đức. Lê Nhi tức giận, trừng mắt nhìn em út một cái. Nhà đầu, em đừng có chọc gậy. Gây sự là thú vui, chỉ cần có cơ hội gây sự là nó sẽ dấy lên, cho đỡ nhàm chán. Cho nên nó không gây sự thì sẽ ngứa ngáy trần tay. Người ta quan tâm chị thôi mà cũng... Hỷ Nhi quát lên. Lê Nhi hử lạnh một tiếng. Cô với việc bỡn cợt này, kinh nghiệm đầy mình. Ai tin tưởng những lời của nha đầu quỷ kia nói cơ chứ? Hai đứa, đừng có đấu khẩu nữa. Đường Bang Nhi nhìn Lê Nhi ra lệnh. Vậy khi nào em về? Sẽ nhanh thôi, khoảng vài ngày nữa. Lê Nhi chột dạ nói. Cô chỉ hy vọng mấy ngày sắp tới, quan hệ với Nham Hổ có thể xác định hơn. Đến lúc đó, cô có thể quang minh chính đại, đem hắn giới thiệu cho chị cả biết. Một mình ở bên ngoài, phải cẩn thận, xong chuyện là về nhà, đừng có để chị lo lắng. Đường Bang Nhi sắc mặt dịu xuống, quan tâm nhìn Lê Nhi. Biết chị vẫn không yên lòng, cho nên Lê Nhi nghe lời gật đầu. Vâng, em hôm nay là về lấy cái máy ảnh của cha, còn chạy qua nhà xuất bản nữa. Chị, em sẽ tự chăm sóc được cho bản thân mà. Vậy thì tốt. Mặc dù đối với giải thích của em gái có chút hoài nghi, nhưng Đường Bang Nhi không có ý định hỏi. Lê Nhi dù sao đã trưởng thành, đối với chuyện của mình làm sẽ tự chịu trách nhiệm. Mình sẽ xen vào, chỉ sẽ làm cho em nó khó lo liệu. Bất kể như thế nào, cho em gái có không gian riêng. Thân làm chị, phải lo lắng cho các em là đương nhiên. Chị không có truy cứu nữa, tránh được Hỷ Nhi lanh lợi. Nhìn thấy biểu hiện này của chị cả, cô lại thấy chột dạ. Chắc sẽ không đơn giản như vậy đâu. Vượt qua sự kiểm tra của chị cả, rồi Lê Nhi có thể thở phào nhẹ nhõm. Tìm được máy ảnh, cô chạy về nhà xuất bản, đúng hẹn đem mọi thứ sửa sang lại cho bà xã trưởng xem qua. Lúc này bà xã trưởng trên tay đang cầm lấy phần tài liệu kia, cúi đầu nhanh chóng xem, lật xem. Phòng xã trưởng yên tĩnh đến đáng sợ, cơ hồ muốn làm người nổi điên. Lê Nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn ba Vượng cứng nhắc. Tốt, viết vô cùng tốt. Một lúc lâu sau, bà xã trưởng rốt cuộc hài lòng gật đầu. Cô viết rất tường tận, thu hút được độc giả. Nếu có thể hoàn thiện bài viết sớm hơn nữa, sẽ làm truyền thông chú ý. Mắt nhìn của ta thật chuẩn. Thấy bà xã trưởng vui cười trên mặt, cô phập phồng. Lão bản nói tốt, vậy dĩ nhiên sẽ là không vấn đề. Không nghĩ tới mình độc lập hoàn toàn thành tác phẩm. Làm xã trưởng tán thành như vậy, Lê Nhi cảm thấy bay bổng. Cảm ơn xã trưởng. Cô tràn đầy cảm kích nói. Đây chỉ là một phần tư liệu, tôi sẽ mong chóng hoàn thành phỏng vấn, giao cho ngày đầy đủ hơn. Khụ khụ, không cần phải gấp gáp, thuận lợi làm tốt phỏng vấn mới là trọng yếu. Uống một ngụm trà, ba xã trưởng nhẹ ho. Lê Nhi thành cẩn, về phía hắn bảo đảm. Điểm này tôi biết, lúc trước bị đuổi việc cũng là xã trưởng thu nhận tôi. Vì báo đáp ân tình này, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc này. Trước đó không lâu, cô cho mình là ký giả vô dụng, cảm thấy... đến tuyệt vọng. Bà xã trưởng tự như kỳ tích xuất hiện. Hắn chẳng những vui vẻ hứa hẹn cho cô cơ hội rèn luyện, mà còn cho cô chịu trách nhiệm phỏng vấn Nham Hổ, trách nhiệm nặng nề. Cũng vì vậy, cô có thể cùng Nham Hổ phát sinh quan hệ, hết thảy tất cả, cảm tạ ý tốt của bà xã trưởng. Cô đừng có khách khí như vậy. Cơ hội sẽ có lúc ai cũng có. Lần này tôi cho cô một cơ hội mà thôi. Tiếp tục cố gắng lên, tương lai cô sẽ sáng lạn. Ba xã trưởng ám hiệu cho cô đầy triển vọng. Như được bay lên mây cao, nghe báo tin tức quốc gia lúc trước, bà xã trưởng hứa hẹn làm cho hy vọng của Linh Nhi nháy lên. Nếu quả thật thuận lợi vào báo tin tức quốc gia, đầu tiên cô sẽ báo cho chị cả và Nham Hổ để họ chia sẻ niềm vui với mình. Sau đó cô sẽ cố gắng, rất nghiêm khắc huấn luyện mình, tốt nhất trở thành chân chính ưu tú phóng viên chuyên nghiệp. Đến lúc đó, Nham Hổ sẽ cũng khen cô rất tuyệt sao? Nghĩ tới đây, Lê Nhi đưa tay sờ lấy dây chuyền hình con hổ trước ngực, không nhịn được tràn ra một nụ cười ngọt ngào. Cái này phản ứng tự nhiên làm cho ba xã trưởng nháy mắt chú ý tới trước ngực cô đeo dây chuyền đặc biệt này. Không nghĩ tới, không những có thể phỏng vấn được Nham Hổ mà còn chuyển tới nhà của hắn, xem ra hắn có vẻ coi trọng cô. Ba xã trưởng đột nhiên mở miệng, lời nói có nhiều hàm ý. Hoàn toàn không có phát hiện ba xã trưởng thần sắc quái dị, Lê Nhi chẳng qua là lúng túng giải thích. Không, đơn giản chỉ là vận khí của tôi tốt, bởi vì hắn đang muốn phá lệ phỏng vấn, mà tôi đúng lúc xuất hiện, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Cô quả là vận khí tốt. Ba xã trưởng tò mò hỏi. Đúng rồi, Nham Hồ là tổng giám đốc của Nham Tổ, có thể đoán nhà của hắn phẩu tuyến, trùng trùng, giọt nước cũng không thể chảy qua. Đúng vậy, hắn coi trọng không gian riêng, cho nên trong nhà không có vệ sĩ, toàn bộ là máy tính điều khiển. Nếu như không có thẻ thông minh thì không thể vào. Lê Nhi không ngờ lại nói cho ba xã trưởng điều này. Thì ra là như vậy, nếu Nham Hồ là người như vậy, muốn lấy được tín nhiệm của hắn, ở bên cạnh hắn quả thật không đơn giản. Vừa nói ra, ba trưởng đột nhiên nói to. Là phu nhân, cô có thể đi ra. Lê Nhi bị ba xã trưởng nói cho sợ hết hồn, không hiểu được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, hắn cử chỉ quái dị, có giải đáp. Cửa phòng họp mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra. Cô ta đi đến, ngồi trên ghế salon hướng ba xã trưởng gật đầu, nhìn Lê Nhi. Tự dưng xuất hiện một nữ nhân, nhìn có chút không được tự nhiên. Lê Nhi nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía ba xã trưởng, tìm hiểu giải thích. Vị này là từ Singapore, La Phu Nhân. Hắn nói cho Lê Nhi. Cô ấy là bằng hữu của tôi, hôm nay có chuyện muốn mời cô hỗ trợ. Gì? Tôi hỗ trợ được việc gì? Lê Nhi không dám tin hỏi. Trước mặt là một người phụ nữ. La phu nhân vẻ mặt buồn bã thê lương nhưng vẫn toát ra thần sắc cao quý, là một người có tiền, một người phụ nữ tôn quý như vậy sao lại nhờ một vị ký giả quen như mình giúp đỡ. Mình là người thành sự không có, bại sự có thừa. Với người tìm mình giúp đỡ, Lê Nhi tràn ngập tò mò. Đúng vậy, có một việc quan trọng, chỉ có cô mới có thể giúp được cô ấy. Ba xã trưởng đẩy gọng kính viền vàng nói. Chuyện là như vậy. Lịch sự đưa tay lên, La phu nhân cắt đứt lời nói của ba xã trưởng. Để cho tôi tự mình nói tới. Nhìn vẻ mặt của Lê Nhi, chậm rãi nói. Chồng của tôi họ La, tổ tiên mấy đời đều ở Singapore kinh doanh đa quý. Hắn đối với mặt hàng xa xỉ lần này rất ưu tú thích. Mấy năm kinh doanh, năng lực, khả năng đã được khẳng định, cơ ngơi phát triển. Nửa năm trước, trong một buổi đấu giá, có giới thiệu một vật phẩm, đó là ngọc lục bảo vô cùng quý hiếm, là một cực phẩm. Truyền thuyết kể về viên ngọc lục bảo này, từ mấy nghìn năm trước từ Ai Cập, đó là một viên đá quý cực phẩm, bảo vật trong các loại bảo vật. Ai Cập, nghe như chuyện thần thoại, Lê Nhi hưng phấn không thôi. Đường tiểu thư, xin cô đừng ngắt lời La phu nhân. Ba xã trưởng có chút không vui chỉ trích cô, Lê Nhi lúng ta lung túng, lễ phép nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Không sao. La phu nhân thân mật nhìn Lê Nhi rồi nói tiếp. Không nghĩ tới viên ngọc này là mục tiêu của tổ chức tội phạm ham muốn. Để phòng việc ngoài ý muốn xảy ra, chồng của ta đã nhờ một người bạn bảo đảm an toàn. Bằng hữu kia không hổ là cao thủ, vừa nghe nói hắn sẽ đích thân ra mặt. Bọn tội phạm đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên viên ngọc đó an toàn. Chuyện tiến hành tới đây hết thảy thuận lợi. Không nghĩ tới chồng của ta bởi vì quá cao hứng, bệnh tim phát tác, bất hạnh qua đời. Nói đến đây, La phu nhân rơi rơi nước mắt xuống. Xin chị hãy bớt buồn đau. Lê Nhi đồng cảm nói. Ta còn chưa nói hết, La phu nhân lắc đầu, tiếp tục nói. Tình huống đã đủ rối loạn, không nghĩ tới sau lại còn có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Đang ở tang lễ, ta có một cô gái và nhạc phi đi theo vị bằng hữu đó, bỏ lại ta một mình. La phu nhân nước mắt như mưa rơi xuống, người mẹ bị đả kích lớn, tâm trí mệt mỏi. Nhìn thấy vẻ mặt đau thương, Lê Nhi cũng khó chịu theo. Chị đừng quá đau khổ, ngọc nhiều không tốt cho sức khỏe. Lê Nhi lấy ra khăn tay đưa cho, an ủi vị La phu nhân này. Cảm ơn em, La phu nhân cảm kích nói cảm ơn. Vị bằng hữu của chồng ta thật đáng giận, ta phải báo cảnh sát bắt hắn. Lê Nhi cáu giận mắng hắn. Dám dụ dỗ con gái của vị thành niên, Lê Nhi không thể tin nổi, sao có thể thế giới vẫn còn tồn tại loại người này. Nghe được lời nói của Lê Nhi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.